Đây là một tin tức tốt, cũng là một chuyện tốt. Mở mang gia tộc của mình, đây là một việc rất bình thường. Thực lực Chu Báo hắn rất mạnh, có rất nhiều đan dược, tăng thực lực người nhà mình lên. Đây cũng là sự tình bình thường, không có gì để hoài nghi. Trong quá trình này hắn cũng không phát hiện huyết mạch nào của người nhà có dấu hiệu bị kích phát, thở dài một hơi trong lòng. Tạm thời giải quyết phiền toái về huyết mạch, hắn bắt đầu để tâm vào thời điểm sắp tiến vào Thái Uyên. Thái Uyên Thiên, một trong tam thập tam thiên thời thượng cổ, có nguyên khí thiên địa và thiên tài địa bảo khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù Chu Báo đã có được quyền xuất nhập Bích Lạc Thiên, cũng không phải để ý quá mức tới Thái Uyên Thiên. Bất quá theo như lời Thanh Linh thì mỗi một ngày tại tam thập tam thiên thượng cổ đều có đặc điểm riêng. Mỗi một ngày đều có một đặc sản của chính nó. Ví dụ như tiên thiên bảo hoa Thanh Linh xuất hiện tại Bích Lạc Bí Cảnh, chính là đặc sản Bích Lạc Thiên. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 804-805 Lam Kình Đảo. Thái Uyên Thiên mở ra. Tam thập tam thiên có rất nhiều bảo bối, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Như Bích Lạc Bí Cảnh hắn tiến vào chỉ là một tiểu đảo mà thôi. Còn trên biển Bích Linh đến tột cùng có gì thì có trời mới biết. Thái Uyên Thiên so với Bích Lạc Thiên thì lớn hơn nhiều. Đến tột cùng vào trong có thể gặp những gì thì cũng chỉ có trời mới biết. Thời gian chỉ còn 2 tháng, phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm, bắt đầu nổi lên kế hoạch hành động trong Thái Uyên Thiên. Ha ha! Mạc Mơ Dương bái kiến Chu Đại Nhân. Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Thân phận cao quý tại Đại Tấn Vương Triều. Hoàng đế Đại Tấn Vương Triều vậy mà lại tặng Thái Uyên lệnh cho ngươi. Trên mặt Mạc Mơ Dương hiện lên vẻ vui mừng cực độ. Nhìn Thái Uyên lệnh trong Chu Báo, cả người lộ ra chút run rẩy vì hưng phấn. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể đạt được Thái Uyên lệnh sẽ mang ngươi tiến vào Thái Uyên Thiên. Chu Báo thu hồi Thái Uyên lệnh, khẽ cười nói. Một Thái Uyên lệnh có thể mang 3 người tiến vào trong Thái Uyên Thiên. Trừ 2 người chúng ta, còn có Vương Đạo Tòa Thiên Long Đạo. Mạc Mơ Dương gật đầu cười nói. Đó là đương nhiên, uy danh Vương Tòa ta cũng nghe như sấm bên tai. Ngươi là người Đại Ly Vương Triều, như thế nào lại biết ta? Vương Xà ngồi ở một bên nhíu mày, liếc nhìn Mạc Mơ Dương, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ha ha! Vương Tọa! Trước mặt chân nhân không nói lời gian dối. Tu La Tru Tâm Bổng Pháp. Ngươi cho rằng không có ai biết ngươi sao? Mạc Mơ Dương quay đầu nhìn Vương Xà, trong mắt hiện lên ý cười. Lần xử án năm đó của Đại Ly Vương Triều ta nghĩ có lẽ tính trên đầu ngươi a. Xem ra công tác tình báo của Đại Ly Vương Triều các ngươi đối với Trung Thổ Vực không tệ a. Ánh mắt Vương Xà chớp động lên tinh quang khó hiểu, sắc mặt bất thiện nhìn Mạc Mơ Dương. Công án Na Thun này không liên quan đến ta chỉ là nghe nói mà thôi. Mạc Mơ Dương bị Vương Xà nhìn như thế, có chút không tự nhiên, vội vàng nói. Hừ! Vương Xà hừ lạnh một tiếng quay người đi, lưu lại cho 2 người cái bóng lưng. Mạc tiên sinh! Ta không quan sự tình của ngươi và Vương Tọa. Bất quá Thái Uyên Thiên cũng không phải là vùng đất lành. 3 người chúng ta cùng tiến vào Thái Uyên Thiên. Ta không muốn 2 người các ngươi dương cung bạc kiếm với nhau. Yên tâm đi, ta không có lợi ích xung đột gì với Vương Tọa đâu. Mạc Mơ Dương mỉm cười nói. Hơn nữa tiến vào Thái Uyên Thiên, ở cùng một chỗ với cường giả như Vương Tọa, chúng ta có cơ hội rất lớn. Đúng vậy, Thái Uyên Thiên là một nơi tốt, hy vọng sẽ đạt được đồ vật chúng ta muốn từ trong đó. Đúng vậy a. Mạc Mơ Dương gật đầu nói. Ta tin tưởng, chúng ta đều có thể đạt được đồ vật như ý. Năm ngày sau, ba người Chu Báo, Phương Xà và Mạc Mơ Dương cùng nhau lên đường tiến vào hải vực vô tận. Cửa ra vào Thái Uyên Thiên không giống với cửa ra vào Bích Lạc Thiên. Có rất nhiều cửa vào Bích Lạc Thiên. Rất nhiều thông đạo liên tiếp nhau kết nối Bích Lạc Thiên. Mà cửa vào Thái Uyên Thiên thì chỉ có một. Nằm trên một hòn đảo trong hải vực. Gọi là Lam Kình Đảo. Mà vị trí hòn đảo này thập phần sáu diệu. Chính là giao giới hải vực và thất thần vực. Nói là thuộc về hải vực chứ có chút bên cạnh thất thần vực. Tuy nói là thất thần vực chứ lại có một bộ phận nằm ở hải vực. Trên đời này có nhiều hòn đảo như vậy. Giá trị cũng không lớn. Nói như vậy, cũng không phải tốt để thất thần vực và hải vực tranh giành. Nhưng Lam Kình đảo này lại không đồng dạng. Cửa ra vào Thái Uyên Thiên này, tuy rằng ngàn năm mới mở một lần, nhưng lợi ích bên trong quá lớn. Vô luận là thất thần vực hay là hải vực đều không có khả năng buông tha. Sau khi hòn đảo bí mật này bị người ta phát hiện, thất thần vực cũng đã nảy sinh mấy lần đại chiến với hải vực. Song phương đều có tổn thất. Nhưng về sau, bọn hắn phát hiện căn vốn này không có ý nghĩa gì. Một điểm ý nghĩ cũng không có. Không có Thái Uyên lệnh. Coi như ngươi biến Lam Kình đảo này trở thành nhà cũng không vào được Thái Uyên Thiên. Cho nên Thái Uyên là tiêu điểm để song phương tranh đoạt. Sau đó là một hồi tranh đấu cực lớn. Loại tranh đấu này giằng co mấy ngàn năm. Tu sĩ võ sĩ cường giả chết rất nhiều. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, sự tình lắng xuống dần, tạo thành một loại trạng thái cực kỳ ổn định, tạo thành quy củ. Kế tiếp đúng là dựa theo quy củ mà làm việc. Thái Uyên cũng đã phân tốt. Thất thần vực có, hải vực cũng có. Theo ý nào đó thì đã định ra quy củ. Nhưng mỗi một lần Thái Uyên chi hội khai mở thì đều tràn đầy mùi thuốc súng. Thất thần vực và hải vực ở giữa mùi thuốc súng này. Tóm lại, dưới tình huống theo quy định cho phép, tất cả mọi người sẽ cố hết sức để làm suy yếu thực lực của đối phương, ảnh hưởng đến đối phương, thậm chí cuối cùng đoạt được thành tựu của đối phương. Những cái này đều là cạnh tranh. Không cho phép có xung đột đại quy mô. Không đồng ý cướp đoạt đồ vật người khác. Nếu không sẽ bị nghiêm trị. Nhưng nếu như hết thảy sự tình ngươi làm không bị người khác chứng kiến, hoặc là người khác không có chứng cứ ngươi làm thì cũng chẳng khác nào ngươi không làm cái gì. Đây mới thực là quy củ. Lam Kình đảo. Lấy tên là Lam Kình. Đây là một hòn đảo giống kình ngư. Bộ phận trồi lên mặt nước giống như là một đầu lam kình cực lớn lộ lên mặt biển. Ngọn núi khổng lồ trên đảo giống như cột nước lam kình phục lên. Nhìn từ xa xa, thật sự giống như một lam kình nổi trên mặt biển. Phía trước hẳn là Lam Kình đảo rồi. Xem ra chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây. Hòn đảo này đã bị người ta hạ cấm chế. Địa vị đặc thù và tác dụng của Lam Kình đảo khiến tất cả thế lực không dám xem nhẹ. Ngoại trừ bản thân cửa tiến vào Thái Uyên Thiên, lại không có tài nguyên bảo bối gì khác. Cho nên, trước khi ngàn năm chi hội khai mở, vô luận là thất thần vực hay là hải vực đều không phái người tới. Coi như là phái người đến cũng không hạ cấm chế gì như hôm nay. Hòn đảo này bị một tầng sương mù bao phủ. bất đồng với hoàn cảnh chung quanh. Xem xét là biết có người hạ cấm chế. Hừ, bất quá chi là một chứng nhãn pháp nho nhỏ mà thôi, không có gì lớn. Mạc Mơ Dương cười hắc hắc, thân hình lóe lên, bay đến phụ cận Lam Kình đảo, vung tay lên. Một đạo khói bụi nhàn nhạt bay ra từ trong tay áo hắn, dung hòa với đám sương mù chung quanh Lam Kình đảo. Đám sương mù kia khẽ động một hồi, nhẹ nhàng mở ra một lỗ hổng, cấu thành một thông đạo do sương mù và khói bụi tạo nên, xuất hiện trước mặt ba người. Vào thôi. Chu Báo liếc nhìn Mạc Mơ Dương cũng không nói gì thêm, thân hình lóe lên liền chui vào thông đạo kia. Người nào dám tự tiện xông vào Lam Kình đảo? Lúc thân hình ba người vừa hiện, một tiếng quát chói tai vang lên. Sau đó, một đạo ánh đao gào thét thê lương bay đến, trực tiếp hướng đến Chu Báo. Muốn chết? Sắc mặt Chu Báo lạnh lẽo, đưa tay ra, điểm một điểm chỉ. Một đạo kiếm khí màu đỏ thẫm bắn ra, trực tiếp kích vào đạo ánh đao kia. Bá lạc một tiếng, ánh đao liền bị lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo kích trúng. Nát bấy. Cái này còn chưa đủ. Dưới một kích này, Chu Báo đã thấy rõ người công kích hắn. Thân hình lóe lên, Quỷ Mị hư vô, tiến đến trước mặt người đó, tát một cái, dừng tay. Hết thảy đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Một đạo kiếm khí của Chu Báo đánh nát ánh đao kia, sau đó lại tát một cái về người đó. Đồng thời, có người lên tiếng dừng tay. Dừng tay? Dễ dàng như vậy sao? Vẻ mặt Vương Xà sau lưng Chu Báo cũng hiện lên nụ cười lạnh. Một tay hư trảo, một tia điện quang màu xanh da trời bắn ra từ đầu ngón tay hắn, chộp tới thanh âm của Bạch Y Nhân vừa lên tiếng. Một đoàn thanh yên bao phủ trên người hắn, phát ra từng tiếng lốt bút. Điện quang đập lên trên thanh yên, vài tiếng rầu rĩ vang lên rồi lại bị chui vùi. Cùng lúc đó, Bạch Y Nhân kia cũng buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch đi, lùi lại hai bước. Tất cả đều dừng tay, nơi này là Lam Kình đảo, không phải Thất Thần vực các ngươi. Một tiếng gào to như sét đánh vang lên bên tai, dao động tinh thần chấn đắc nhân tâm, giọng thật lớn a. Vô luận là Chu Báo hay Vương Xà, hay là Mạc Mơ Dương sau lưng, tất cả đều giật mình. Thanh âm này cũng không sử dụng nội khí, thuần túy rống lên nhờ giọng thật. Tuy nhiên so với cường giả cử phẩm vận dụng chân nguyên rống lên thì còn to hơn nhiều, uy lực cũng lớn hơn nhiều. Chu Báo chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang bên tai, giống như là một tiếng sấm đột ngột oanh tạc bên tai hắn. Theo âm thanh gào to này, một thân ảnh cao lớn khôi ngô chút biến thái đi ra từ đám sương mù. Phía sau hắn còn có một gia hỏa cực kỳ cổ quái đi theo. Bộ dáng thoạt nhìn như là một thanh niên, nhưng làn da lại màu xanh. Y phục trên người cũng không nhiều, chỉ mặc một cái khố màu xanh mà thoạt nhìn phản phất đồng dạng như rong biển, che bộ vị yếu hại lại. Một người khác là đại hán trung niên, một thân trang phục so với người bình thường thì không sai biệt lắm, chỉ là trên đầu có một cái gai dài nhọn hoắt. Các ngươi là nhân loại? Chuyện tranh đấu nội bộ, các ngươi đánh nhau tại địa phương khác, ta mặc kệ. Nhưng nơi này là Lam Kình đảo, không phải nơi các ngươi làm càn. Nguyên một đám đều thành thật một chút, bằng không thì lão lôi ta sẽ từng bước trói chết các ngươi. Thời gian nói chuyện, cơ bắp như nham thạch đầy người lão lôi này có chút phồng lên. Đôi mắt to như chuông đồng, hung hăng nhìn chằm chằm sáu người trong sân. Đây không phải là Mã đại thiếu gia sao? Như thế nào lại rớt tất cả răng trong miên thế kia? Mã đại thiếu gia vừa thay răng nữa à? Một thanh âm quái dị từ nơi khác vang lên. Chỉ thấy vài đạo bảo quan xuất hiện, lại thêm ba người xuất hiện trong tràng. Một thiếu niên anh tuấn vừa xuất hiện, liền cười dịu dàng, nhìn người trẻ tuổi nằm trên mặt đất chuẩn bị đứng lên, vẻ mặt có chút hả hê. Tốt rồi, tất cả đều bớt tranh cãi đi, hiện tại không phải là lúc đấu võ với nhau. Sau lưng thiếu niên tà dị là một nam tử trung niên vận hắc y. Chu Báo hơi kinh hãi khi nghe thấy thanh âm hắn, vì vậy nhìn về hắn, nhưng sau khi nhìn thì lại không nhịn được cười một tiếng. Nguyên lai hắc y nam tử này là tráng hán vận hắc y ngày đó tranh đoạt tiên thiên bảo hoa thanh liên với Hoan Hỷ Phật tại Bích Lạc bí cảnh. Thật là hữu duyên a. Chu Báo âm thầm cười cười trong nội tâm, quay người trở về bên cạnh Vương Xà và Mạc Mơ Dương cũng không nói chuyện. Ngươi tên hỗn đản này lại dám đánh ta, ngươi! Chu Báo lại vung một bạt tay tới. Ta dơn! Dơn! Quy! Quy! Ê! U! Cần biết ngươi là ai? Nếu còn ăn nói lỗ mãng thì ta đánh chết ngươi! Ngươi! Thiếu niên té trên mặt đấy giãy giụa đứng lên, nhìn qua Chu Báo, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc, tự hồ như muốn nói điều gì nhưng lại bị Bạch Y Nhân ngăn cản. Khổng Tước Vương, Mã Thiên Lộc, không biết các hạ là thần thánh phương nào? Bạch Y Nhân ổn định thiếu niên, trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh, hướng về Chu Báo hỏi. Đại tấn Chu Báo. Chu Báo suy nghĩ một lát, nhìn Mã Thiên Lộc. Những ngày này, hắn cũng biết rõ cái thế giới này, cũng đã nghe nói về Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương cũng không phải là một đại vương triều tại Đông Tứ Vực, không phải tại Trung Thổ Vực, cũng không phải ở Bồng Lai Vực, mà là vương triều lớn nhất tại Phương Trượng Vực. Đồng dạng với Đại Tấn, cũng có được một khối lệnh bài tiến nhập Thái Uyên lệnh. Mà Mã gia Khổng Tước Vương là thế gia lớn nhất tại Khổng Tước Vương. Vương triều này cũng không giống như Đại Tấn, vô số thế gia cùng tồn tại, mà chỉ có một thế gia tồn tại, coi như là Hoàng đế Khổng Tước Vương, cũng không quá đáng chỉ là khôi lỗi Mã gia mà thôi. Cho nên, trong những người có tư cách tranh đoạt ngôi vị Ngọc Đế với Yến Vân Thiên, cũng không có Hoàng đế Khổng Tước Vương. Bởi vì một khôi lỗi thì làm gì có tư cách tranh giành chiếc ghế này. Đại tấn Chu Báo. Mã Thiên Lộc gật gật đầu. Nguyên lai là cường giả Trung Thổ Vực A, thất kính, thất kính. Chu Báo gật gật đầu, khôi phục vẻ bình tĩnh. Đúng lúc này, một thân áo bào xanh có vẻ mộc mạc, hơi phiêu động trong gió, thoạt nhìn như là một tú tài nghèo khổ. Nào phải là một cường giả tiện tay đã muốn mạng người chứ? Sau xung đột này, Lam Kình đảo khôi phục lại sự yên tĩnh. Hiện tại có bốn nhóm người trên đảo, ngoài trừ ba người Chu Báo, còn có nhóm đến đầu tiên bố trí cấm chế. Hơn nữa còn có nhóm Khổng Tước Vương chịu thiệt trong tay Chu Báo. Còn có ba người lão lôi. Trong 12 người, Chu Báo chú mục nhất đến ba người lão lôi. Bởi vì xem xét qua là biết rõ bọn hắn không phải là nhân loại, hẳn là yêu thú trong hải vực. Chính là hấp dẫn người ta nhất nên cũng thành tiêu điểm của mọi người. Nhìn cái gì vây, chưa từng xem qua a. Lão lôi kia bị nhìn, có chút không tự nhiên. mãnh liệt rống lên một tiếng. Hai người tráng kiện như gốc cây trăm năm, vung vẩy cánh tay, sắc mặt cực độ bất thiện. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 806 Lam Kình Đảo, Thái Uyên Thiên mở ra. Tiếp, Chu Báo trợn trắng mắt, đưa ánh mắt dời về phía khác, nhìn lên trời. Những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về những nơi khác. Ồ, bỗng nhiên lúc đó, thần sắc Chu Báo hơi động một chút, kêu nhẹ một tiếng. Cách tầng sương mù kia xa xa, có ba vầng sáng thẳng hướng đến Lam Kình Đảo. Mà phương hướng ba vầng sáng này chính là trung thổ vực. Quan trọng nhất là, Chu Báo từ phát hiện một tia khí tức quen thuộc từ trong ba điểm này, là khí tức Bát Cực Lung Linh Tháp. Quả nhiên ba điểm vầng sáng kia càng ngày càng gần, liền có thể thấy rõ đó là ai. Con mẹ nó, cấm chế chó má này. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, đưa tay xuất ra một đạo kiếm khí đỏ thẫm, đánh nát bấy một tảng đá lớn cách đó không xa. Cơ hồ tất cả đá xanh nát bấy ngay lập tức. Đám sương mù chung quanh Lam Kình Đảo lập tức tiêu tán. Mà đám sương mù tiêu tán này có chút quỷ dị. Ba vầng sáng trên không trung rõ ràng không có chuẩn bị, thoáng dừng một phát. Bất quá, bọn hắn rất nhanh thấy rõ tình huống trên đảo, trong đó lại có thêm một vầng sáng bay tới, chính là Lý Tú. Ha ha ha ha, tiểu báo tử, không thể tưởng được ngươi cũng tới. Ngươi còn chưa tới, tiếng cười liền truyền tới. Ta cũng không nghĩ là ngươi cũng tới. Chu Báo mỉm cười, nghênh đón. Hắn thật sự không ngờ tiến vào Thái Uyên Thiên lại có kỳ ngộ lớn như thế này. Có nguy hiểm thật lớn, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người may mắn, cho nên Thái Uyên Thiên cũng là nơi thu hút nhiều người đến tranh giành. Tu vi Lý Tú này bất quá chỉ là thất phẩm, tuy được xưng là một trong những cường giả trẻ tuổi nhất tại Trung Thổ Vực, nhưng dù sao thì sức nặng vẫn không đủ. Không thể tưởng được hắn vậy mà có thể đến. Tất cả đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Tuy tu vi ta không tốt lắm, bất quá không phải có thuần dương pháp khí trong tay sao? Đáp xuống trước mặt Chu Báo, Lý Tú cũng không sĩ diện, lớn tiếng kêu lên thuần dương pháp khí. Nghe được bốn chữ này, hơn 10 người trong sân đều đồng thời nhìn chằm chằm về phía Lý Tú. Tiểu Lý Tử, kiềm chế một tí, trên đời này không có mấy người có thuần dương pháp khí đâu. Chu Báo cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai Lý Tú, nhìn hai vầng sáng đang gấp gáp chạy đến. Thế nào, giới thiệu chút bằng hữu của ngươi a. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Bởi vì hắn đều nhận ra hai người đi cùng Lý Tú. Một người trong đó là giúp mình chiếm đại tiện nghi với Hoan Hỷ Hòa Thượng trong Bích Lạc bí cảnh. Còn người kia, nhìn một thân trang phục, dĩ nhiên là một trong nhị thập bát Tú Tiên Cung. Lại xem xét, Chu Báo thiếu chút nữa bật cười. Tên gia hỏa mang mặt nạ này hóa ra lại là lão Kim Kê. Con lừa trọc Hoan Hỷ, ngươi như thế nào cũng tới. Còn không đợi Lý Tú trả lời vấn đề này với Chu Báo, lông mày hắc y trán án kia nhíu lại, kỳ quái kêu lên. Loại chuyện tốt này, như thế nào đến phiên con lừa trọc ngươi a? Hừ, Đỗ Đại Ma Tướng, ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Hoan Hỷ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua mọi nơi, ánh mắt dừng trên ba người lão lôi một phát, chợt dời đi, lại tập trung toàn bộ lực chú ý lên người hắc y tráng án. Đỗ Đại Ma Tướng, ngươi ngăn cản đối đáp khi nào vây? Hai vị này là ai? Sao không giới thiệu một chút? ngươi cần phải biết nhiều người vậy sao? Hắc Y Tráng Hán cười lạnh một tiếng, không trả lời hắn. Hoan Hỷ Hòa Thượng không dám trở mặt với Hắc Y Tráng Hán tại thời điểm này. Liếc nhìn Hắc Y Tráng Hán với vẻ mặt khó chịu cực độ, vừa quay đầu lại nhìn về phía Chu Báo. Ngươi là Báo Tử Vân Châu A, nghe nói ngươi lật tung đám khốn kiếp Minh Nghĩa Kinh Viện kia lên, thú vị, thú vị. Hắn cười ha hả đi đến bên cạnh Chu Báo, khẽ vươn tay muốn đập lên vai Chu Báo. Chu Báo mỉm cười, nhẹ nhàng lôi lại một bước khiến bàn tay hắn đập vào khoảng không. Thần sắc Hoan Hỷ Hòa Thượng thoáng cứng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Bất quá, chứng kiến Vương Xà và Mạc Mơ Dương không rõ thế nào bên cạnh Chu Báo, hắn hừ một tiếng trầm thấp, quay người đi qua một bên. Lý Tú lộ vẻ có chút xấu hổ, tiến lên phía trước nói: Tiểu Báo Tử, vị vừa rồi là Hoan Hỷ Đại Sư Lôi Mơ Tự. Vị này chính là một trong nhị thập bát Tú Tiên Cung, Ngang Nhật Kê. Mặc dù mọi người đều là người quen, bất quá tại đây tốt nhất vẫn là không nhận mặt. Hướng Lão Kim Kê cười, gật gật đầu, âm thầm sợ hãi hảo thủ đoạn này của Tiên Cung. Ba người tiến vào Thái Uyên Thiên lần này, quan trọng nhất là ba người này không phải toàn bộ là người của Tiên Cung. Trong vài canh giờ kế tiếp, 20 đội nhân mã trước sau đã đến. Trong đó có 6 đội nhân mã đến từ hải vực. Bất quá, nhìn qua 6 đội nhân mã này, tự hồ ở hải vực cũng không hòa thuận lắm, thậm chí còn vô cùng căm thù. Mà lão Lôi kia thiếu chút nữa đã đánh nhau với một tráng hán không sai biệt với hắn lắm. 20 đội nhân mã không tín nhiệm lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, hào khí trên Lam Kình đảo thập phần hữu dị. Tất cả mọi người đều cùng nhau đợi cửa vào Thái Uyên Thiên khai mở. Rốt cuộc, trong khi mọi người lo lắng chờ đợi, Lam Kình đảo đã nổi lên biến hóa. Lúc này, trời đã tối đi. Thời điểm ánh nắng chiều đầy trời bay lên, từng đợt gợn sóng kích động không gian từ trên ngọn núi cao nhất Lam Kình đảo khuếch tán ra mọi nơi. Ngọn núi cao nhất Lam Kình đảo rung lên, giống như địa chấn. Từng đợt sấm rền vang lên, không gian chấn động nhộn nhạo. Một cổ lực lượng vô hình nhìn không thấy sờ không được trên tầm không bắt đầu bao trọn cả Lam Kình đảo. Ồ, loại chấn động không trung này ta ngược lại chưa từng có cảm giác trải qua. Chu Báo tinh thông tam giới tiểu na di, lượng giới phân các chi thuật, tự nhiên vô cùng mẫn cảm với chấn động không gian. Nhưng bây giờ, loại chấn động không gian kỳ dị này, so với những chấn động không gian hắn từng thấy qua thì hoàn toàn bất đồng. Thậm chí hắn cảm giác được, phản phất tối tăm bên trong có một cổ đại lực thần bí vọt tới, ra sức xé rách không gian chung quanh. Mà cổ đại lực này không chỉ xé rách không gian chung quanh, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu muốn dung hợp với không gian chung quanh. Dung hợp. Đây là sự tình Chu Báo chưa từng nghĩ qua, trên đời này còn có lực lượng có thể dung hợp với không gian sao? Chính vì loại dung hợp này cho nên chấn động xung quanh không gian mới có dấu hiệu không giống bình thường. Linh giác Chu Báo giống như xúc tu, mở rộng ra khắp nơi, cẩn thận cảm ngộ tầm lực chấn động không gian gần như vô cùng vô tận này. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, thần sắc hắn khẽ động. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 807-810 nhập Thái Uyên, thôn Vân Thú. cái này là địa phương nào? Đúng vậy a, cuối cùng là địa phương nào? Một căn linh giác tinh tế đều đặt trên từng tầm chấn động không gian. Sau khi chấn động không gian có chút bất đồng này qua đi, đột nhiên mở ra một địa phương thập phần thần diệu. Đây là một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt. Khắp nơi toàn là sương mù màu xám, mịt mờ một mảnh. Không có nguyên khí thiên địa gì, nhưng cũng không giống như hư không bình thường. Tràn đầy phong bạo vô tận khó lường trong hư không. Đây là một không gian kỳ quái, đúng vậy, đây là một không gian kỳ quái mà ổn định. Đây là địa phương nào, chẳng lẽ là Thái Uyên Thiên trong truyền thuyết? Chu Báo tránh qua. Bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm giác được một cổ đại lực vọt tới, hoàn toàn tách linh giác của hắn ra. Cả người giật mình một cái. Sau khi phục hồi lại tinh thần thì thở ra một tiếng. Cảm ngộ. Niệm động vừa rồi. Bất quá đều là ý niệm của hắn. Liền một phần mười thời gian cái nháy mắt cũng không có. Tự nhiên cũng không có người dị thường xuất hiện ở chỗ hắn. Đợi đến khi tinh thần hồi phục hắn mới phát hiện. Chỉ trong một phần mười cái nháy mắt đó, lập tức hết thảy Lam Kình đảo đều phát sinh biến hóa. Không gian phong bạo tàn sát bừa bãi tất cả Lam Kình đảo. Vô số tiểu đảo như mảnh vỡ không gian thật nhỏ đều bị phong bạo thổi lên. Hết thảy Lam Kình đảo đều bị cuốn vào trong đó. Phong bạo thật là lợi hại. Vậy mà kẹp lấy mảnh vỡ không gian trong đó, coi như là cương khí cũng không thể phòng ngự được a. Chu Báo thất kinh trong nội tâm. Lúc này, một tầm ánh sáng màu lam mờ mịt nổi lên trên người hắn, bao phủ hắn. Vương Xà và Mạc Mơ Dương ba người vào trong. Những phong bạo tàn sát bừa bãi này đập đến hào quang màu xanh da trời liền tự động đánh ra. Chắc không được mặc kệ dạng thế lực gì, đến thử vận trên Lam Kình đảo đều chỉ có ba người. Quá ba người thì Thái Uyên lệnh này liền bảo vệ không chu toàn rồi. Đối mặt không gian phong bạo này, dù là cường giả cửu phẩm, chỉ sợ cũng phải ôm hận a. Theo chấn động không gian và phong bạo tăng lên, ánh sáng màu lam trong Thái Uyên hợp cũng càng ngày càng sáng. Thời điểm độ sáng đạt tới cực hạn, không gian chung quanh như cái cọt bay vọt lên như gợn sóng, cuốn hoàn toàn 20 điểm ánh sáng màu lam mịt mờ trên Lam Kình đảo này vào. Cùng lúc đó, tại mặt nghiêng khác của hòn đảo, có một quan điểm màu xanh da trời cũng đồng dạng bị cuốn vào. Cơ hội tốt a. Sau khi bị ánh sáng màu lam cuốn vào, Chu Báo vui vẻ trong nội tâm. Một lần nữa, linh giác giống như xúc tu trải rộng ra ngoài. Mượn cơ hội khó có này thể ngộ không gian huyền bí. Chỉ tiếc là thời gian của hắn quá ngắn, cuối cùng chỉ là xem như hơi đạt được. Sau mấy hơi thở, một cổ nguyên khí thiên địa đầy đủ đánh tới, thiếu chút nữa làm Chu Báo sặc. Trên thực tế, hắn đồng thời cũng nghe được vài thanh âm khục khạc mơ hồ. Hiển nhiên là bị cổ linh khí sung túc đến cực điểm này làm sặc. Cái đám mây dày này là Thái Uyên Thiên. Sau mấy hơi, hết thảy đều sóng êm gió lặng rồi, sau mươi người dừng chân tại một không gian kỳ lạ mà thần diệu. Tham Lam hít vài hơi linh khí nồng đậm. Chu Báo nhìn qua nhìn lại khắp nơi. Vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Đây là thế giới dạng gì a? Rộng lớn. Vô cùng rộng lớn. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn. Từng tòa núi cao tới cực điểm, dãy núi nổi giữa không trung, nhìn qua như là một huyền không sơn trong cực phẩm màn bạc điện ảnh Avatar hắn đã xem qua ở kiếp trước. nhưng so với trong phim thì hắn chứng kiến rất nhiều ngọn núi, cũng lớn hơn rất nhiều. Linh khí đầy đủ, khắp nơi đều là những ngọn núi lơ lửng. Trong không gian này, vậy mà lại có một khối lục địa đứng đắn. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều có hình dạng ngọn núi. Thể tích những ngọn núi này vô cùng khổng lồ, lớn thì vài chục vạn dặm, phảng phất như một đại lục lơ lửng trên không trung. Nhỏ thì rất nhỏ, bất quá chỉ bằng một cái phòng ốc. Khoảng cách giữa từng ngọn núi cũng có lớn có nhỏ, có chỗ trống phảng phất như là một hải vực rộng mười mấy vạn dặm. Ngoại trừ lam khí thì không còn cái gì. Có những ngọn núi lần lượt liên tiếp lẫn nhau, thậm chí còn có nhánh thực vật tương liên. Bầu trời màu xanh đậm, một vòng sương mù màu trắng. Từng đám mây trên bầu trời lơ lửng thổi tới thổi đi chung quanh các ngọn núi, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh. Tốt rồi, các vị, hiện tại chúng ta đã đến Thái Uyên Thiên. Dựa theo minh ước định ra mấy ngàn năm trước, mỗi một nhóm người chúng ta đều có khu vực cố định. Từng người trong mỗi một nhóm đều không được tự tiện ly khai. Nếu như mọi người muốn trao đổi, hiện tại liền bắt đầu. Một thanh âm to vang lên trong đám người tràn đầy uy áp cùng với khí tức không thể trái nghịch. Là Linh Tiêu Điện ngu ngốc. Chu Báo nhìn thoáng qua người phát ra thanh âm kia, âm thầm chửi nhỏ một tiếng, mặc kệ hắn, hướng về Lý Tú gật đầu, cũng không có bắt chuyện, liền ly khai. Chờ một chút, ngay lúc Chu Báo chuẩn bị rời đi, một thanh âm gọi giật hắn lại. Chu Báo nhíu mày nhìn lại, đúng là cương giả Linh Tiêu Điện vừa rồi. Người này thân cao 8 thước, bộ râu dài màu đen, lông mày như tơ tằm, mắt xét, nhìn tầm đó đều có một cổ uy vũ. Đương nhiên, trong mắt Chu Báo, nếu mặt hắn hồng hơn một ít thì nhất định Chu Báo sẽ cho rằng đây là quan nhị gia chuyển thế. Các hạ có gì chỉ giáo? Chu Báo chắp tay, thản nhiên nói. Nếu ta không lầm thì các hạ hẳn là Chu Báo vương triều Đại Tấn Trung Thổ Vực. Người kia dò hỏi. Đúng vậy, tại hạ chính là Chu Mỗ, các hạ là Linh Tiêu Điện Trương Vân Hạo. Trương Vân Hạo dương cầm lên, đặc biệt là thời điểm nói ra ba chữ Linh Tiêu Điện kia, khí thế cả người đều dương ra. Không biết các hạ gọi tại hạ lại là có gì chỉ giáo? Đương nhiên là có chuyện. Trương Vân Hạo mỉm cười. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Đừng bảo là yêu cầu quá đáng này là trao đổi Thái Uyên lệnh với ngươi. Khóe miệng Chu Báo lòe ra một tia cười lạnh. Thời gian có hạn, tại hạ cáo từ. Chu Báo chắp tay một lần nữa, thân hình lóe ra, xoáy lên một đạo cương khí màu hồng đỏ thẫm, chuẩn bị ly khai. Ngươi, lớn mật. Ngay tại thời điểm thân hình Chu Báo bắn lên, một chùm quang mang màu vàng chớp động, trực tiếp hướng về đỉnh đầu Chu Báo quét tới. Ngươi muốn chết? Hàn quang trong mắt Chu Báo lóe lên. Thấy rõ kim sắc quang mang này là do một gã kim y đại hán bên cạnh Trương Vân Hạo bắn ra. Giờ nhất chỉ lên, kiếm khí đỏ thẫm hiện lên, đâm vào một chỗ với kim bồng kim quang kia. Kiếm khí và kim quang va chạm vào nhau, lập tức mất đi. Chu Báo cảm giác như kiếm khí của mình phản phất đánh lên trên tường nhẹ liên tục lấp kín. Tất cả lực lượng đều bị bức tường này tháo bỏ xuống. Ngươi dám hủy pháp bảo của ta? Cơ hồ ngay lúc đó, đại hán kia điên cuồng kêu lên. Kim bồng kim quang va chạm với lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo,

Chết tiệt, đến tột cùng khu vực của chúng ta có xa lắm không? Như thế nào bay lâu như vậy mà còn chưa tới? Mỗi một khỏa thái uyên đều đã trải qua phương pháp đặc thù xử lý. Chỉ cần đến khu vực chỉ định thì sẽ phát xuất ra ánh sáng màu lam. Nhưng bay thẳng 3 canh giờ, một tí động tĩnh của thái uyên vẫn không có. Thật sự là khiến hắn phát hỏa. Phải biết rằng, nguyên thái uyên thiên này vốn không phải là sóng yên gió lặng như nhìn ở phía trên. Nguyên khí, linh khí tràn ngập khắp nơi, nhưng đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm. Phi hành 3 canh giờ đã gặp 18 dị thú yêu thú phi hành. Một con thì không nói, nhưng những yêu thú phi hành này, tuy thực lực là cửu phẩm, thậm chí so với cường giả cửu phẩm bình thường thì còn mạnh hơn một điểm. Nhưng đụng phải 3 người liên thủ, không những không sợ mà còn rất có thu hoạch. Nhưng một khi đụng nguyên một bầy gia hỏa, bọn hắn khóc không ra nước mắt rồi. Ngay tại hơn 10 hơi thở trước, bọn hắn vừa vặn gặp một bầy chim màu đỏ công kích. Bọn chim màu đỏ này cũng không lớn, cùng với chim sẽ không xê xích bao nhiêu, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Dù 3 người bọn hắn liên thủ nhưng cũng phải phí chút ít khí lực mới có thể giết chết cái đám chim này. 1-2 con thì cũng thôi đi, nhưng số lượng đám chim này thậm chí hơn 10 vạn, tạo thành một đám mây đỏ cực lớn trên nền trời màu xanh da trời kia. Phát thiên cái địa, mỗi một chỉ đều là cương vũ thiết trảo. Một khi xông đến, dù là dùng năng lực của 3 người bọn hắn, muốn xông ra cũng sợ thập phần khó khăn. Không chỉ như thế, cương vũ thiết trảo bọn hồng điểu này còn có thể xuyên phá cương khí hộ thân. Mặc dù nhỏ nhưng còn có thể phun ra ngọn lửa, tiến hành công kích. Có thể nói là khiến 3 người nhức đầu. Không thể tiếp tục như vậy, nếu đụng phải quái vật thì cũng không biết chết như thế nào. Mạc Mơ Dương có chút lo lắng nói. Hắn tới nơi này vì giành chỗ tốt, không phải đến để chết. Đám hồng điểu vừa rồi đã khiến bọn hắn nhức đầu, lòng còn sợ hãi. Nếu gặp quái vật gì thì phiền toái to rồi. Nếu không, trước tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Ta chỉ biết là sau khi tiến vào Thái Uyên Nhật, cứ một mực phi hành về khối đại lục lơ lửng lớn nhất hướng đông là có thể đến địa cầu chúng ta. Nhưng tuy có thể nhìn thấy đại lục kia nhưng lại cách chúng ta không 30 vạn dặm thì cũng 20 vạn dặm. Chúng ta đã bay 3 canh giờ rồi, khoảng cách như thế nào còn không biến hóa. Xem ra chúng ta còn phải bay thật lâu a. Chu Báo nói ra. Có đạo lý. Vương Xà nói. Vừa vặn phía trước có một nơi, chúng ta vào đó nghỉ ngơi chút lát a. Ba người đè cương phong xuống, một mực tới gần ngọn núi kia. Hình thể ngọn sơn phong này không lớn. Giữa thiên địa Thái Uyên thiên vô biên này, hình thái chỉ có thể là hơi nhỏ, nhưng so với con người thì khổng lồ vô cùng. Ba người phản phất như 3 con kiến nhỏ hạ xuống một tảng đá không có quá nhiều thảm thực vật, ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Tam thập tam thiên vẫn là tam thập tam thiên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nồng độ nguyên khí thiên địa so với ngoại giới thì đậm đặc hơn 100.000 lần. Tu luyện 1 năm ở chỗ này cơ hồ tương đương với vài thập niên bên ngoài, thậm chí trên 100 năm. Nếu có thể ở lại đây lâu dài mà nói, vậy thì thật sự quá tốt. Mạc huynh tâm tư hồ đồ như vậy, vẫn có một điểm thiếu suy nghĩ a. Vương Xà mỉm cười. Nếu thật sự có thể ở lâu dài trong Thái Uyên Thiên này, ngươi cho rằng Linh Tiêu Điện bọn hắn không muốn sao? Ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu thật sự có việc tốt này, chỉ sợ không tới phiên ta. Không có thể, dùng thực lực Mạc Huynh, địa vị tại Ma Môn có lẽ không thấp a. Đương nhiên không thấp, nhưng cũng không phải cao a. Mạc Mơ Dương cười ha ha nói. Bỗng nhiên lúc đó, thần sắc hắn khẽ động. Ánh mắt dời về hướng bên phải phía trước. Chu Báo và Vương Xà cũng phát hiện ra dị thường. Ánh mắt cùng hướng về một chỗ. Không phải chứ? Đợi đến khi thấy rõ kiện đồ vật kia, ba người đồng thời hít một hơi lạnh khí. Bởi vì thứ ba người chứng kiến chính là một con mắt. Một con mắt cực đại. Vốn con mắt này đang nhắm. Cũng không có bất kỳ tia khí tức nào tràn ra nên ba người đều không có chú ý tới. Nhưng hiện tại, tự hồ động tĩnh ba người làm kinh động đến nó. Nó mở con mắt ra, trợn mắt nhìn về ba người Chu Báo. Con mắt cực đại, độ cao hơn 10 trượng có thừa. Đường kính con mắt hơn 10 trượng a, đây là khái niệm gì, còn bản thể kia? Nhìn cũng không nên nhìn, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ để lòng người lạnh ngắt, run sợ rồi. Đáng tiếc, hiện tại, thứ bọn hắn gặp không phải là tưởng tượng, mà là sự thật phiền toái chính thức. Theo một hồi đất rung núi chuyển, ba người đồng thời nhảy lên không trung, bay cực nhanh về phía trước. Một tiếng rống to giống như sấm rền vang lên. Ba người bay ra vài dặm bên ngoài phản phất như đồng thời bị búa tạ oanh kiếp. Thân hình bị âm thanh rống to làm cho dừng lại. Đang phi hành trên không trung. Có chút lão đảo. Lay động. Con mẹ nó, đây là dạng quái vật gì? Chu Báo chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Lỗ tai cũng nổ vang lên. Thiếu chút nữa thì té từ trên không xuống. Sau đó, một hồi gió lớn lại xoáy lên. Trong nháy mắt đã đến sau lưng hắn. Coi chừng, đây là thôn vân thú. Mạc Mơ Dương phản phất như nghĩ tới điều gì. Kêu to lên. Thân hình hóa thành một đạo khói bụi nhàn nhạt. Biến mất trước mặt hai người. Thôn vân thú. Chu Báo chưa từng nghe nói qua, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm truy cứu đến tột cùng thôn vân thú là cái gì. Không chút nghĩ ngợi, hắn xoay tay lại, xuất ra một đạo lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Đồng thời hắn và Vương Xà bên cạnh đều lóe lên, đóng chặt thính giác. Vương Xà kêu một tiếng. Hai người cơ hồ đồng thời đóng chặt thính giác. Vừa lúc tiếng gào thét thứ hai vang lên. Sóng âm mãnh liệt vậy mà chấn cương khí hộ thân của hai người run rẩy một hồi. Thiếu chút nữa đã bị chấn đến nhão nhạt. Thân hình hai người có chút giống như lá khô trong gió. Lắc lư mãnh liệt trong sóng ấm. Nếu như không phải kịp thời đóng chặt thính giác thì hiện tại sớm đã bị tiếng rống thôn vân thú này chấn điếc. Ha ha! Thôn vân thú! Không ngờ lại là một thôn vân thú. Chí ít có 5 vạn năm hỏa hầu cho nên mới lớn như vậy. Chu Báo! Mau! Mau vết nó! Thứ này là một thân tài liệt tốt. Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến, lộ vẻ hưng phấn cực độ. Giết nó. Giết như thế nào? Ngươi dạy ta a. Chu Báo tức giận nói. Hắn đã thấy rõ bộ dáng thôn vân thú này. Thân thể cao tới ngàn trượng. Che khuất cả bầu trời. Giống như là một tòa cự sơn. Nếu không phải hắn dùng đặc thù hỏa hồng tình quan sát thì hiện tại, ở vị trí này, hắn căn bản không thể xem tất cả tướng mạo bề ngoài của nó. Một thân giáp trọng vô cùng cứng rắn. Chu Báo liên tục bắn ra hai phát lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Cũng không quá đáng là khó khăn lắm mới đánh bại kình giáp của nó. Đổ máu mà thôi. Ngươi tên ngu ngốc này. Thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào còn không nắm rõ ảo diệu bên trong lưỡng nghi thông thiên kiếm khí? Ngươi xem tiểu tử kia, hắn so với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Chu Báo sững sờ, lúc này mới phát hiện Vương Xà cũng vận dụng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Nhìn kiếm khí liền có thể thấy được, tuy chất lượng hai chủng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí Vương Xà tu luyện không bằng mình, nhưng uy lực chém ra so với kiếm khí của mình thì mạnh hơn nhiều. Chỉ mấy kiếm này vậy mà lại xuyên thấu lân giáp, đã thương con yêu thú, nhưng lại không phải là tổn thương bình thường mà là trọng thương. Quan trọng nhất là một đạo kiếm khí vậy mà tạo thành tổn thương. Cái này khiến Chu Báo chấn động. Gặp hủy rồi. Quả thật là gặp hủy rồi. Chu Báo chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà không chính thức ngộ ra huyền bí của lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Cho tới nay, hắn còn cho rằng mình đã chém ra hết thảy uy lực của thông thiên kiếm khí rồi. Không thể tưởng được lại bị Thanh Linh mắng to một trận. Lại nhìn uy lực kiếm khí Vương Xà chém ra, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc chuyện này. Vương Xà đích thật có thể chém ra thông thiên kiếm khí có uy lực lớn, nhưng tổn thương đối với thôn vân thú này cũng là có hạn. Thể tích thôn vân thú này thật sự quá lớn, cao tới ngàn trượng, thật sự hơn 3.000 mét. Ba tên nhân loại trước mặt hắn đồng dạng như con kiến. Ngươi ngẫm mà xem, một con kiến, cho dù có thể tạo thành lực thương tổn cường thịnh lên người, xuyên thành một tổn thương lớn, bắn ra một đạo kiếm khí tinh tế, đánh ra một cái lỗ trên người ngươi, đó cũng sẽ không phải trí mạng đấy. Thậm chí có thể nói, tại một vài thời điểm, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hiện tại tình huống của ba người Chu Báo chính là như vậy. Tuy lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Vương Xà có thể đột phá lân giáp trầm trọng của thôn vân thú này, tạo thành tổn thương thực chất với thôn vân thú, nhưng loại tổn thương này so với thể tích của thôn vân thú thì thật sự quá nhỏ. Hơn nữa Vương Xà cũng không có khả năng phóng xuất ra lưỡng nghi thông thiên kiếm khí vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy thì không thể. Thôn vân thú bị thương càng thêm điên cuồng. Theo động tác của nó, tất cả khí lưu chung quanh lần lượt tạo thành phong bạo, tựa như thiên địa chi uy, thường nhân khó có thể ngăn cản. Bọn người Chu Báo là cường giả, có cương khí hộ thân, nhưng trong gió lốc điên cuồng, khó khăn lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Về phần công kích, sau khi Vương Xà phóng xuất ra mấy đợt công kích hữu hiệu, ba người cũng bắt đầu ứng phó với phong bạo bốn phía rồi. Hù hù hù hù. Phong bạo cuồng liệt theo cử động của thôn vân thú càng ngày càng cuồng, càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng, thôn vân thú này còn điên cuồng gào thét một hai tiếng, khiến ba người không thể không đóng chặt thính giác lại. Bởi vậy trao đổi giữa ba người cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói thì cũng không có quá nhiều trao đổi. Sau mấy hơi thở, dù bọn hắn muốn trao đổi cũng không thể rồi, vì ba người đã bị phong bạo cuồng liệt thổi tản ra. Trong gió lốc cự đại liên tiếp này, cương khí ba người ẩn hiện, giống như thuyền độc một trong sóng to gió lớn, tùy thời đều có thể bị lật úp. Tiếp tục như vậy thì không thể làm được gì. Chu báo bị gió lốc vòng quanh thân thể. Chỉ cảm thấy cổ đại lực xoay quanh mình. Như thế nào cũng không khống chế được thân thể của mình. Nếu có Định Phong Châu ở chỗ này thì tốt rồi. Quả thật, rõ ràng thôn vân thú này có thể điều khiển khí lưu trong thiên địa, hình thành cuồng phong, dùng phong bạo cuồng liệt xé tan hết thảy. Nếu như có Định Phong Châu tại nơi này, căn bản không sợ thôn vân thú này làm mưa làm gió. Tiểu tử cẩn thận một chút, khống chế khí lưu sức gió chỉ là năng lực nhỏ của thôn vân thú mà thôi. Song tinh thần của Thanh Linh đột nhiên truyền đến. Nếu ta là ngươi thì hiện tại tốt nhất ở xa xa thôn vân thú, bằng không thì thập phần nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Chu Báo liền cảm thấy một cổ hấp lực khổng lồ truyền đến. Nguy rồi! Trong tinh thần của Thanh Linh hiện lên một tia kinh hoảng. Thần sắc Chu Báo cũng đại biến. Bởi vì hắn thấy thôn vân thú há ta cái miệng đầy máu ra. Sau khi nó há miệng liền sinh ra một cổ hấp lực tuyệt đại vô luân. Lập tức hút hết thảy chung quanh về miệng của nó. Không chỉ như vậy, cổ hấp lực này còn có một loại năng lực xoay tròn xé rách vô cùng cường đại. Xé hết thảy thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí thành bụi phấn mới hút vào trong miệng. Ba người Chu Báo bị cổ hấp lực tuyệt đại vô luân này hút vào. Đều bất lực. Tất cả đều bị hút vào. Con mẹ nó, ta không tin. Chu Báo mãnh liệt cắn răng một cái. Phát động tam giới tiểu na di. Lập tức xuất hiện trước mắt thôn vân thú cự đại kia. Một đạo kim quang lóe lên sau đầu hắn. Tế ra kim hy ly diễm kính. Đồng thời, mãnh liệt khoát tay. Lại là một đạo lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Kiếm khí đỏ thẫm cuồn cuộn. Kim quang kim hy ly diễm kính đồng thời chớp động. Mãnh liệt bắn tới đôi mắt thôn vân thú. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 811-812 Mệnh Châu đến tay. Phốc. Một tiếng nhẹ vang lên. Lưỡng nghi thông thiên kiếm hí và kim quang kim hy ly diễm kính đồng thời đánh lên con mắt thôn vân thú. Cái này, khác biệt của cả hai liền xuất hiện. Kiếm khí của lưỡng nghi thông thiên vậy mà chỉ khiến con ngươi như thủy tinh màu vàng chịu chút tổn thương. Một kiếm này của Chu Báo bổ nhập vào. Phản phất như trực tiếp bổ trúng một khối kim cương cực lớn. Chỉ có thể phá hư một chút ở tầm ngoài. Nhưng kim hy ly diễm kính lại bất đồng. Kim quang xuyên thấu vào trong. Sức nóng cực lớn hoàn toàn đánh thấu con ngươi thôn vân thú. Chỉ thấy chỗ con ngươi bị kích trúng tạo thành một điểm hạt tâm. Hoàn toàn sụp xuống. Vốn chỉ là một điểm nho nhỏ. Nhưng rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đôi mắt. Con mẹ nó. Trong mắt thằng này vậy mà so với kim cương còn rắn chắc hơn. May là ta có thuần dương pháp khí. Bằng không thì không nhất định thành công. Chu Báo âm thầm may mắn trong nội tâm. Con mắt bị trọng thương. Thôn vân thú lập tức cuồng nộ lên. Thanh âm rống lên thảm thiết. Phong bạo chung quanh lập tức lớn gấp 10 lần. Nhưng nó vừa mở miệng to ra. Hấp lực vừa xuất hiện liền biến mất. Hấp lực bỗng nhiên biến mất. Vương xà và mạc mơ dương đều bị phong bạo cuồng loạn vung ra bên ngoài hơn 10 dặm. Mà Chu Báo phản phất như đã tìm thấy nhược điểm thôn vân thú. Không làm thì thôi chứ làm thì làm cho trót. Thi triển tam giới tiểu na di lần nữa. Chuyển qua con mắt kia của thôn vân thú. Sau khi bị trọng thương, thôn vân thú liền điên cuồng. Nâng móng vuốt cực lớn lên. Hướng Chu Báo đánh tới. Nhưng bây giờ chu báo so với thôn vân thú thì không lớn hơn con muỗi bao nhiêu. Tốc độ hắn cực nhanh. Lại hiểu được tam giới tiểu na di. Chính là một con muỗi cực nhanh. Dù bàn tay thôn vân thú cực lớn. Bao trùm một phạm vi rất rộng nhưng đụng phải chu báo. Căn bản một cọng lông cũng không bắt được. Chỉ là lúc nó vung vẩy cự chưởng. Chu báo cũng không có cơ hội vận dụng kim hy ly diễm kính lần nữa mà đánh con mắt kia của nó. Chỉ có thể tránh trái né phải. Tránh công kích của nó. Rống. Liên tục mấy lần không làm gì được chu báo. Con mắt lại càng ngày càng đau nhức. Rốt cục thôn vân thú cũng phát hỏa. Phát ra một tiếng gào thét cực lớn. Phong bạo mãnh liệt chung quanh càng trở nên mãnh liệt hơn. Sức gió cực lớn bắt đầu xé rách không gian chung quanh rồi. Loại xé toạc này có thể không giống với tam giới tiểu na di và lượng giới phân cát chi thuật của chu báo. Bởi vì hai chủng dị thuật này đều dùng phù quan sát khí để cắt đứt không gian. Loại sát khí hiếm thấy trong thiên địa này cũng là sát khí không gian thần kỳ nhất. Phản phất như là một chìa khóa đặc thù. Nếu dùng tốt mà nói, tùy ý mở ra một đại môn không gian, căn bản không cần phí một tia khí lực nào. Nhưng phá vỡ không gian mà phong bạo đang càng quét điên cuồng này cũng không phải là một sự tình, mà đây thuần túy là một thủ đoạn bạo lực trực tiếp xé mở đại môn không gian. Giống như chu báo lấy được thần thông đại tiêu dung thuật từ địa sát hỏa kỳ lân. Đã vung đến cực hạn. Nhưng trực tiếp khai mở không gian. Đây là một cái đạo lý. Ô! Thằng này thật lợi hại a. Bất quá chỉ thụ một điểm bị thương mà có thể điên cuồng xé rách không gian. Ô! Lợi hại! Lợi hại! Chu báo âm thầm kinh ngạc trong nội tâm. Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm kinh ngạc. Thân hình hắn chớp động. Xuyên thẳng qua. Né tránh phong bạo cuồng liệt vô tận. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám dùng tam giới tiểu na di rồi. Không gian đã bắt đầu vỡ vụn. Nếu như lại dùng tam giới tiểu na di thì ai mà biết mình sẽ bị chuyển đến địa phương nào. Tiểu tử, động tác nhanh lên một chút, nếu không nó lại vận dụng thôn phệ chi thuật thì chúng ta sẽ rất phiền toái. Sóng tinh thần của Thanh Linh lại truyền tới. Ta biết rõ, nhưng nó đã có phòng bị, ta căn bản không có cơ hội. Chu báo kêu lên. Hiện tại, hư không trước mắt nó đã loạn lưu rồi, nếu ta tiến lên, căn bản không thấy khe hở công kiếp. Ta biết rõ, ta biết rõ. Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến. Tiểu tử, ta cũng không nên không nói cho ngươi biết. Phẩm tính thôn vân thú này rất tốt. Thập phần khó có. Nếu nó tu luyện mấy vạn năm thì có khả năng tiến hóa thành thôn thiên thú đấy. Thôn vân thú này trời sinh có hai chủng thần thông phong và không gian. Nếu dùng mạng nó để luyện chế định phong châu thì tốt hơn phong linh châu gấp trăm lần.